Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 76. Nhạc Tư Trà mới nhìn thấy biển trên tivi, ước mơ của cậu được nhìn nó tận mắt, cuối cùng cũng thỏa mãn mong ước. Mandi cách đất liền 650 hải lý ở vùng biển phía nam Sri Lanka. Từ bắc tới nam, trải qua đường xích đảo là một dải đảo trải dài. Hơn 1.000 đảo nhỏ được hình thành từ một vũ núi lửa, có nơi nhô lên thành cồn cát, có nơi hạ xuống thành rặng san hô. Nếu có cơ hội được ngắm nhìn từ máy bay xuống, mọi người sẽ được thấy khung cảnh giữa mặt biển xanh thẳm, nổi lên những hòn đảo chi chít như những vì sao, cơ nơi lại như kết thành vòng hoa, giống như một khối ngọc phỉ thúy rớt từ trên không trung xuống. Nơi đây được tôn vinh là một trong 10 quốc gia đẹp nhất trên thế giới, cũng là một trong 3 thánh địa của dân lặng. Nhạc Tư Trà từng thấy quảng cáo về Mandi ở trên mạng, sau đó tra tìm không ít tư liệu về nó, ánh mắt cậu đã bị những tấm ảnh đó hút hồn. Giờ thì cậu đã được nhìn thấy cảnh đẹp đó ngay trước mắt mình. Cậu hoàn toàn say đắm khung cảnh này từ cái nhìn đầu tiên. Nơi họ đặt chân là một hòn đảo nhỏ ở phía bắc. Nhìn khắp xung quanh, chỉ có bờ cát trắng mịn màng, những tảng đá ngầm hình thù kỳ dị, tráng lệ. Nước biển trong suốt nhẹ nhàng vỗ vào bờ, xanh dần về xa, cuối cùng hòa một màu với nền trời xanh thẳm. Đẹp quá! Nhạc Tư Trà thì thầm. Diệp Kình không đánh gãy lời tán thưởng của cậu, bởi anh cũng đã bị vẻ đẹp nơi đây quyến rũ. Thật ra anh đã từng tới Mandi, nhưng nơi đó tràn ngập hơi thở thành thị, kém xa khung cảnh nguyên sơ này của nó. Tuy rằng hơi nhỏ chút, Diệp Kình nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, dễ dàng thấy được bờ cát bên đó. Có lẽ chừng 200 mét. Tuy rằng nó liên quan tới hình dáng của hòn đảo này, nhìn từ trên xuống giống hệt một cái suy băng đang tung bay. Được rồi, thay quần áo đã rồi hẳn qua. Diệp Kình giữ Nhạc Tư Trà đang muốn lao xuống biển lại. Nhạc Tư Trà ngại ngùng gật đầu, nhìn Diệp Kình mở thùng lấy quần bơi ra. Một cái vừa nhẹ vừa mỏng lại còn màu trắng, cực kỳ có tình thú. Quần chữ T. Em không mặc đâu. Nhạc Tư Trà có thể cảm thấy mặt mình chín đỏ rồi. Vậy em định không mặc gì sao? Diệp Kình ung dung hỏi lại. Em có thể mặc quần lót. Nhạc Tư Trà chợt nhớ ra, nói. Quần lót là 100% cô tông, xuống nước sẽ nặng lắm. Em không muốn đang bơi thì bị rớt quần đấy chứ. Em mặc của anh. Tuy rằng hình dạng không khác nhau lắm, nhưng của Diệp Kình là màu đen, không cần sợ xuống nước sẽ thành trong suốt. Số đo này em mặc không vừa. Diệp Kình cười khẽ, dịu dàng nói. Chỗ này đâu có ai khác nữa, em không cần lo có người thấy. Hơn nữa, anh cũng muốn xem, được không? Giọng nói trầm ấm dụ dỗ cậu rơi vào bẫy. Cuối cùng, Diệp Kình đạt được mong muốn nhìn Nhạc Tư Trà mặc quần bơi anh đã chuẩn bị. Có điều, Nhạc Tư Trà không phải không có chiêu nào. Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà buộc áo sơ mi bên hông, vẻ mặt đắc ý, không khỏi mỉm cười. Thông minh. Rồi, xuống nước thôi. Nhạc Tư Trà nói xong, nhảy luôn xuống biển. Giờ cậu không dám xem Diệp Kình nữa, quần bơi của hai người là cùng kiểu nhà. Nước biển mát lạnh luồn qua hai chân, mang đi cái oi ả của ngày hè. Nhạc Tư Trà đứng trong nước, hưởng thụ chút an ủi của biển. Nước biển ở gần bờ rất cạn, còn chưa tới đầu gối cậu. Cát trắng in vào đáy mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vỏ sò và cá nhỏ dạt vào theo thủy triều. Được rồi, không phải cá nhỏ. À, cảm giác phía sau lưng bị thứ gì đó đụng vào, Nhạc Tư Trà không cẩn thận liền ngã xuống nước. Cá heo. Cậu vui mừng nhìn những con cá heo đang vờn quanh mình. Nó tới từ đâu, đến từ vùng nước cạn thế này, không sợ mắc cạn sao? có vẻ chúng rất thích em. Diệp Kình cũng nhìn thấy con cá heo dài hơn 1 mét ấy bước lại gần cậu. Nhưng Diệp Kình đúng là không có duyên. Anh vừa lại gần, nó liền trốn ra phía sau nhà tư trà, không chịu ló đầu ra. Ha ha, xem ra nó không thích anh. Nhạc tư trà đứng lên, lắc lắc cái đầu, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc camera chụp dưới nước. Lại đây, giúp em chụp, em muốn có ảnh lưu niệm. Diệp Kình nhận lấy camera, chuyển sang trạng thái chụp ảnh, hướng về phía nhạc tư trà. Chụp. Anh không nói cho cậu rằng vì xuống nước nên cái quần chữ T của cậu đã ướt sũng. Hơn nữa, đôi khi những động tác lơ đãng của cậu càng khiến cậu trở nên hấp dẫn. Nhạc tư trà không để ý tới ánh mắt Diệp Kình như thế nào, cậu đang quay lưng lại với anh, ngồi xổm xuống cùng với cá heo chơi đùa, ngay cả chuyện cái áo sơ mi đeo quanh hông đang phập phềnh trên mặt nước. Cách làn nước biển trong vắt có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới mà nhạc tư trà cũng không biết. Cá heo thích gần gũi người, nhưng nhạc tư trà không biết vì sao có cá heo này lại tách lẻ ra. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận người bạn mới này, giúp nó gãi lưng. Đương nhiên, cậu vẫn biết không thể ra chỗ nước sâu. Diệp Kình vừa chụp, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa cảm thấy con cá heo kia rất thừa. Anh đặt camera lên một tảng đá, xác nhận đã đúng hướng rồi mới gọi nhạc tư trà. Tư trà, lại đây, anh dạy cách lặn. Vâng. Nghe Diệp Kình nói vậy, nhạc tư trà liền buông cá heo ra, bơi qua chỗ Diệp Kình. Dạy em luôn sao? Có khó không? Em muốn sớm được nhìn khung cảnh dưới biển. Nhạc tư trà lau nước trên mặt, thuận tay vuốt tóc ra phía sau rồi bơi vào bờ. Không vội. Diệp Kình giữ chặt cậu lại, đè nhạc tư trà lên thân cây gần đó. Sao thế? Nhạc tư trà nhìn anh vẻ khó hiểu. Dạy em cũng cần có chút học phí chứ, anh không dạy không công nha. Diệp Kình cởi áo nhạc tư trà rồi dùng nó cột hai tay cậu lên thân cây. Ê, buông ra, ngày nào anh cũng phát tình là sao? Nhạc tư trà chợt hiểu ra, chết tiệt. Nếu em muốn chơi với anh cả ngày thì cứ nói tiếp đi. Diệp Kình cười gian ác. Nhạc tư trà khó chịu cửa quậy thân mình, lại nghe một tiếng hít sâu. Phải thế nào anh mới chịu buông em ra? Đoán xem. Diệp Kình chơi đùa hai điểm nhỏ nhỏ trước ngực cậu. Anh buông ra đã. Nhạc tư trà mặt đỏ bừng, mở mắt, xem như là đồng ý yêu cầu của anh. Diệp Kình cười cười, cởi chỗ trói cho cậu. Nhạc tư trà xoa xoa cổ tay. Anh không thể đứng đắn được sao? Anh cảm thấy em không thích mỗi khi anh không đứng đắn. Diệp Kình ôm nhạc tư trà vào lòng, nghe hương vị thơm mát trên mái tóc cậu. Em đã đồng ý rồi, đừng có đổi ý đấy. Vô sĩ. Nhạc tư trà ôm lấy Diệp Kình, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Diệp Kình, anh chết đi cho em. Nhạc tư trà đá cho Diệp Kình một cước. À, em trở nên bạo lực như thế từ khi nào vậy? Diệp Kình dây dây phần chân bị đau. Anh nhìn xem, anh làm cái gì này? Nhạc tư trà đưa camera cho Diệp Kình. Bên trong là cảnh hai người vừa vui đùa, kèm theo hình ảnh còn có những tiếng động nóng bỏng khiến người ta cháy lỗ tai. Không tệ. Diệp Kình khen một tiếng, bởi vì đặt gần nên quay rất rõ, đang tới cảnh nóng bỏng nhất. Nhạc tư trà ngồi lên người anh, hai tay đặt lên ngực anh, tự mình lên xuống, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Xóa ngay! Nhạc tư trà không biết cách dùng nên đành phải để Diệp Kình làm. Không được, đây là học phí. Anh... Được rồi, không phải chỉ là một đoạn băng thôi sao? Anh sẽ không cho người khác xem, em lo gì? Đi, anh dạy em cách lặn. Diệp Kình đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, tắt camera, cất kỹ, lôi nhạc tư trà đi chỗ khác. Nếu để người khác thấy, chúng ta chia tay. Chuyện riêng tư như vậy bị nhìn thấy, cậu không muốn sống nữa. Em nỡ sao? Diệp Kình cười khẽ, hôn cậu. Không nỡ cũng chia tay. cùng lắm thì lại làm hòa là được. Anh sẽ cất kỹ mà, để trong không gian được chứ? Thế còn được. Vậy lần sau lại quay nữa đi. Anh có thể vô sĩ thêm nữa không? Nhạc Tư Trạng nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên có thể, đêm nay bắt đầu quay đi. Diệp Kình gật đầu đồng ý. Nhạc Tư Trà cầm nín. Hết chương 76. Chương 77. Diệp Kình giúp Nhạc Tư Trà mặc bộ đồ lặn vào, dặn dò những chuyện cần chú ý rồi dẫn cậu xuống nước. Diệp Kình không lo lắng Nhạc Tư Trà sẽ gặp chuyện không may, bởi nếu xảy ra sự cố gì, chỉ cần di chuyển đến tầng 1 là được. Nhạc Tư Trà mới học nên Diệp Kình chỉ mang cậu tới chỗ nước không quá 20 mét. Ánh mặt trời chiếu qua làn nước, mặt biển xanh thẳm, những đàn cá ngũ sắc bơi lội tung tăng ở vùng nước nông này. Mọi sinh vật đắm chìm trong luồng ánh sáng ấm áp, cá nhỏ dạo chơi quanh những rặn san hô, những con sò kỳ dị mà đáng yêu, hải quỳ, sứa cùng những loài hải tảo sặc sỡ dập dềnh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Diệp Kình cầm máy ảnh quay chụp lại mọi thứ. Đương nhiên cảnh chính là Nhạc Tư Trà. Cậu bơi tới đâu, khung hình liền chạy theo đó. Nhạc Tư Trà bơi lội xung quanh, hào hứng nhìn ngắm mọi thứ. Đàn cá ngũ sắc nhàn nhã bơi lội, không ít những chú cá tò mò lại gần bọn họ, vây quanh nhìn ngắm. Bọn chúng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ trước loài cá chưa từng thấy bao giờ này. Nhưng đến khi Nhạc Tư Trà muốn đưa tay sờ những chiếc vây xinh đẹp của chúng, chúng lại lẩn đi nhanh chóng. Một con cá lớn lại gần họ, thì ra là con cá heo vừa nãy. Lần này nó mang theo bạn đến. Hơn 10 con cá heo lớn nhỏ dọa chạy đàn cá nhỏ vừa bơi cạnh hai người, vui vẻ cho Nhạc Tư Trà và Diệp Kình tiếp cận. Nhạc Tư Trà ôm người bạn cá heo sớm đã làm quen, để nó cùng bạn bè mình bơi qua bơi lại. Chúng nó thật thông minh, chỉ cần Nhạc Tư Trà chỉ hướng nào sẽ mang cậu ra đó, giúp cậu rất nhiều. Nơi này nước cạn, có thể dễ dàng đụng tới đáy cát. Nhạc Tư Trà đứng trên mặt cát, bước chậm trong nước. Theo mỗi bước chân của cậu, những loài ẩn trong lớp cát cũng nháo nhào chạy, sợ bị dẫm lên. Những vỏ sò xinh xắn trên đáy cát khiến Nhạc Tư Trà chú ý. Cậu cúi mình xuống nhặt chúng, bỏ vào tầng không gian thứ nhất. Nếu cậu không nhìn lầm, trong vài vỏ còn có ngọc trai. Giống như Nhạc Tư Trà từng nói cho Diệp Kình rằng cậu muốn tự mình bắt tôm hùm, giờ cuối cùng cũng thỏa ý nguyện. Dù có thể dễ dàng bị kẹp, nhưng còn có Du Nhiên giúp đỡ mà. Đương nhiên cua cũng không nên bỏ sót. Nhạc Tư Trà từ lâu đã muốn làm một mâm toàn cua. Khi đang bơi quanh rặng san hô, với quan niệm có phúc cùng hưởng, Nhạc Tư Trà nhặt về không ít san hô vì đã chết mà tách ra khỏi rặng, định khai giảng sẽ tặng cho mọi người. May mắn là bọn họ còn được nhìn cảnh cá cát đi săn. Đáy biển có rất nhiều điểm đứt gãy, thường thì nơi này là vùng nước cạn, nhưng chỉ tiến thêm vài bước lại đến khu nước sâu. Nhạc Tư Trà cũng được đi đến bên cạnh chỗ đứt gãy. Phía trước, cách cậu khoảng 10 mét là một đám cá cát đang săn. Cá cát đang săn một con cá quỷ to chừng hơn 1 mét. Mấy con cá cát quay quanh nó, đồng loạt lao vào cắn xé. Chẳng mấy chốc, con cá quỷ kia liền bị sốc đến tận xương. Hình ảnh dã man ấy không ảnh hưởng đến Nhạc Tư Trà. Trải qua cuộc huấn luyện đợt 1 tháng 5, cậu đã có thể hoàn toàn bình tĩnh nhìn mấy thứ này. Diệp Kình cầm camera quay cá cát, chúng nó giống như không phát hiện thấy bọn họ, cứ bơi qua tìm kiếm con mồi mới. Ngâm ở trong biển một lúc, Nhạc Tư Trà cảm thấy hơi mệt, bụng cũng đói, cậu ra hiệu cho Diệp Kình rồi bắt đầu bơi lên. Vừa lên khỏi mặt nước, Nhạc Tư Trà nhanh chóng gỡ mặt nạ dưỡng khí ra. Cái này đúng là bí bách mà. Em đói, chúng ta lên bờ ăn gì đi? Thời gian ở tầng thứ hai cũng giống như ở bên ngoài. Nhạc Tư Trà ăn cơm trưa rồi chơi cả buổi chiều. Hiện tại đã đến giờ cơm tối. Em nấu cơm, anh dựng lều đi. Nhạc Tư Trà lấy cái túi du lịch quân dụng hồi trước ra, nếu đã ra ngoài chơi, sao không thử trò đóng quân giả ngoại chứ? Diệp Kình Nhẫn lấy cái túi, tìm một vị trí cách xa bờ biển, bắt đầu dựng lều. Nhạc Tư Trà vào rừng nhặt ít cành khô, còn nhặt được hai quả dừa khô to. Nơi này ít chim, trên đảo không còn loại động vật nào khác nên rừng có không ít dừa. Cậu còn tìm thấy mấy hòn đá rất thích hợp để làm ông táo, một bên để nấu cơm, một bên để nấu đồ ăn. Quả dừa Nhạc Tư Trà mang về là một quả dừa già, vỏ nâu, cùi dừa rất hợp để nấu. Nhạc Tư Trà rót nước dừa vào lọ, dùng dao đập vỡ vỏ, lấy cùi dừa bên trong, bỏ cùng với gạo nấu luôn. Nhạc Tư Trà chưa từng làm tôm hùm bao giờ, hơn nữa đây cũng không phải trong nhà, có nhiều công cụ. Đành đơn giản làm tôm tú cầu với nước tôm, hương vị đương nhiên là khá ngon. Ngoài tôm hùm, cua cũng thuộc dạng mỹ thực. Để cho tiện, Nhạc Tư Trà đem hóc hết. Khi làm đến sò thì Nhạc Tư Trà quả nhiên thấy trong mấy con trai chừng bàn tay có ngọc, viên màu hồng nhạt lớn nhất phải lớn bằng con người, hai viên màu trắng nhỏ hơn cũng tầm tầm thế. Viên nào cũng nhẵn nhụi, sáng bóng, có ánh hồng, nhìn đẹp cực. Nhạc Tư Trà cất kỹ, chuẩn bị mang về làm thành trang sức tặng dì. Diệp Kình đã dựng trại xong, bị hương dừa lôi kéo đến. Thơm quá. Anh uống ngay một ngụm giải khát, nhìn Nhạc Tư Trà làm việc. Lều đã dựng xong rồi. Nhạc Tư Trà liếc nhìn về phía đó, xem ra không có vấn đề gì. Đừng để lúc ngủ dậy lại phát hiện lều bị thổi đi. Gió ở bờ biển lớn, không dựng cẩn thận rất có thể gặp chuyện không may. Đương nhiên, Diệp Kình rất tự tin, anh từng học qua cách sinh tồn giả ngoại mà. Khi nào có thể ăn, nghe mùi mà anh đói lắm rồi. Đợi chút nữa thôi. Nhạc Tư Trà nhìn nồi, lấy ra một giỏ hoa quả nhỏ. Anh ăn đỡ đi. Diệp Kình nhận lấy, nói đùa. Không phải là em định cho anh ăn nó, rồi một mình độc chiếm chỗ đồ này đấy chứ. Nhạc Tư Trà nhìn anh đầy khinh thường. Món cuối cùng đã xong, sông biển nấu sò, Diệp Kình đã ngồi trên thảm ăn uống nhồm nhòm. Hải sản sạch 100% như thế, ở hiện đại sao có thể tìm thấy? Nếu không phải nguyên vật liệu chỉ có Nhạc Tư Trà, anh thật sự muốn đổi hết đồ trong hoa nhã thành không gian. Giờ thì để mình hưởng riêng vậy. Ăn uống no say, Diệp Kình nắm tay Nhạc Tư Trà, dắt nhau bước chậm trên bờ biển, thưởng thức phong cảnh hoàng hôn. Các lão xạo dưới chân, gió biển mang theo vị mặn vờn qua mái tóc. Bầu trời một sảng đỏ ửng, mặt trời nhiễu đỏ, nước biển xanh thẳm, rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Xung quanh càng ngày càng mờ, chân trời bắt đầu điểm những ngôi sao. Những vì sao ở nơi này lấp lánh như ngọc, ngân hạ như một chiếc khăn khảm đầy đá quý vắt ngang bầu trời. Nơi đó là nơi con người luôn hướng tới, tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể gỡ xuống, nhưng khi làm thế mới phát hiện nó xa xôi đến mức nào. Thật đồ sộ. Nhạc Tư Trà bị bầu trời này cuốn hút. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy nhiều sao như thế. Không khí trong thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu lắm rồi cậu không thấy sao, dù ở nông thôn cũng là không có mấy. Diệp Kình gật đầu đồng ý, nơi này xa rời huyên náo, chỉ có vẻ đẹp thuần túy. Mọi thứ đối với anh đều hấp dẫn vô cùng, đợi bọn họ già đến những nơi xinh đẹp như thế này dưỡng lão cũng không tệ. Trời đêm càng ngày càng tối đen, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Nhạc Tư Trà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần sót, liền hắt hơi một cái. Quay về đi. Diệp Kình cha sát cánh tay cậu, giúp cậu sưởi ấm. Vâng. Nhạc Tư Trà cũng thấy lạnh, gật đầu đồng ý. Quay về, đống lửa vẫn đang cháy. Diệp Kình ném thêm một bó củi, cùng Nhạc Tư Trà tắm qua một chút rồi vào lều. Diệp Kình chuẩn bị lều cho hai người, bên trong rất lớn, nhưng trên đất không phải túi ngủ mà là thảm lông dê và chăn tơ tằm. Nhìn có vẻ thoải mái cực. Đã có thể, đương nhiên phải thỏa mãn bản thân, hưởng thụ chút. Nhạc Tư Trà ngã nhào vào đống chăn đệm êm ái. Chơi một ngày, cậu đã mệt nhoài.

Ừ, đã cho người đi làm, anh cũng cần giải quyết chuyện cây cối bên suối nước nóng chứ. Mai anh cho người tới. Không, tự mình đi tốt hơn, ở ngoại ô anh có kho hàng chứ. Không có, nhưng thuê tạm cũng được. Vậy em sẽ để mấy thứ đó ở trong kho, anh cho người vận chuyển về đây là được. Tuy hơi phiền toái nhưng có thể giữ bí mật, gần đây chúng ta làm nhiều thế, sợ là có người chú ý. Ừ, cẩn thận vẫn tốt hơn. Diệp Kình đồng ý. Anh có bản vẽ của suối nước nóng không, để em xem trồng thế nào cho đẹp. Nhạc Tư Trà quyết định xem trước rồi quyết định trồng gì sau. Bản vẽ anh có, nhưng em chỉ cần chuẩn bị những cây gần suối nước nóng là được rồi, chỗ khác chờ sơn trang xây xong đã. Diệp Kình đứng dậy qua thư phòng lấy bản vẽ. Thiết kế rất đơn giản, bên ngoài là tường vây giả cổ ngói đỏ, để cho tiện bốn phía đều có cửa. Đường lớn trong sân trang cũng bắt đầu từ bốn cửa này, giao nhau thành hình chữ thập. Trung tâm là suối nước nóng, bên cạnh còn có một khoảng đất trống để trồng trúc. Ngoài ra còn có phòng ăn, khu nghỉ ngơi, cùng phòng nhỏ cho khách. Trừ rừng trúc ra, còn còn một ít cây đuổi côn trùng. Như thế, vừa khéo hoàn thành điều kiện của Du Nhiên. Diệp Kinh đề nghị, trúc cũng là cây nhà. Được rồi, em sẽ bảo Du Nhiên chuẩn bị, mai sẽ lấy ra. Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý. Tạm thời em đừng đón ạt về, cho chúng ở trong không gian lâu một chút, học cho tốt, đừng để chúng biến thành hết ăn lại nằm. Diệp Kinh nói. Anh bắt đầu quan tâm chúng từ hồi nào thế? Anh vẫn luôn quan tâm chúng mà. Nếu anh có thể rút tay ra khỏi đồ của em thì em sẽ tin lời anh. Hết chương 79. Chương 80. Từ sáng sớm, Nhạc Tư Trà đã dậy làm một bữa sáng đơn giản. Hai người ăn xong liền vào thành phố. Giờ thời tiết đang nóng, đi càng sớm càng đỡ khổ. Đường vào thành phố hơi sốc nảy nhưng vẫn chịu được. Hơn nữa, cả hai đã đi qua đi lại nhiều lần nên thành quen. Kho hàng đã thuê được chưa? Ở đâu? Nhạc Tư Trà hỏi. Trong lòng cậu còn ôm Miu Miu, hôm nay còn một việc nữa là tới cửa hàng thú cưng mua đồ dùng. Tối qua đã gọi điện báo cho người chuẩn bị, sáng nay được báo lại là đường XX ở ngoại ô. Ban đầu chỗ đó vốn là khu công nghiệp, sau khi di dời còn lại nhiều nhà xưởng, vốn định phá bỏ rồi mới chuyển đi, nhưng hình như thiếu kinh phí nên thành chỗ cho thuê, thuê một kho hàng chỗ đó không phải chuyện khó. Diệp Kinh giải thích. Em biết chỗ đó. Nhạc Tư Trà gật đầu. Mỗi lần ngồi xe qua thôn Phúc Khê đều đi qua chỗ đó. Trước kia nghe người ta nói đó có rất nhiều nhà xưởng nhưng vẫn không chú ý tới. Tới nơi, Diệp Kình đổ xe ven đường, Nhạc Tư Trà không thấy có người tới đón họ. Người đâu? Nhạc Tư Trà vừa quạt vừa hỏi. Trời càng ngày càng nóng, bên này dân cư thưa thớt, nhìn qua không một bóng người. Đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần tìm tới kho hàng, bảo vệ sẽ đưa chìa khóa. Diệp Kình nhìn địa chỉ cấp dưới báo lên, bảo Nhạc Tư Trà đuổi kịp rồi dẫn đường. Nhạc Tư Trà theo Diệp Kình đi một đoạn đường ngắn, nơi này xây dựng cũng không tệ, phòng ốc đều xây tử tế, bọn họ không tốn nhiều thời gian để tới được kho hàng. Nơi đó rất lớn, cửa đã mở rộng. Bên trong trống rỗng, ở một bên góc cửa có một cụ ông cầm quạt hương bồ ngồi trên ghế hóng mát, còn chú ý bên ngoài. Cụ ông vừa thấy Diệp Kình và Nhạc Tư Trà tới liền đi qua hỏi thẳng. Hai người chính là ông chủ muốn thuê kho hàng, xin hỏi ai là cậu Diệp Kình? Giọng điệu rất thân thiện. Tuy nói nơi này đều là cho thuê nhưng vốn không có ai thuê, chính phủ đã quyết định sau này sẽ được sáp nhập vào khu dân cư, cấm mọi người không được sử dụng nhà xưởng làm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Cần nhà xưởng đều tới khu công nghiệp mới, vậy nên nơi này ngẫu nhiên mới có người tới thuê, do đó không khó để thương thuyết. Diệp Kình vì để tiện về sau bảo cấp dưới thuê luôn nửa năm, đây đúng là khách sộp nhà. Là tôi. Diệp Kình lấy ra chứng minh thư cho ông xác nhận. Cụ ông nhìn chứng minh thư cẩn thận, xác nhận là thật, liền trực tiếp đưa chìa khóa cho anh, nhắc nhở một số việc cần chú ý rồi rời đi. Đợi mấy người đi hết rồi, Nhạc Tư Trạm mới vào kho hàng, nhìn ngó cẩn thận. Bên trong này nóng hơn bên ngoài không ít, lại tối nữa. Có lẽ vì để giữ bí mật, các cửa sổ được dán biệt các tông thật dày, chỉ cần đóng lại, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhạc Tư Trà kiểm tra cẩn thận một vòng, kho hàng hơi cũ nhưng vẫn nguyên vẹn, không có chuyện vỡ cửa sổ hay cửa chính hỏng hóc. Xem ra, về mặt an toàn thì không thành vấn đề. Đợi xác định cẩn thận là không có ai, Nhạc Tư Trà mới lấy các thứ từ không gian ra. Đầu tiên là thảo dược, bởi vì đã chuẩn bị vài lần nên Nhạc Tư Trà đã có kinh nghiệm, chuẩn bị một đống bao tải lớn trong không gian, bảo Du Nhiên phân loại cho vào các bao, vậy nên giờ lấy ra đều là bao dược liệu. Mấy chục bao dược liệu được cất gọn vào một góc, mỗi bao phải nặng tới 100 cân, nhưng đây đều là hàng chưa gia công, dược liệu đã gia công trọng lượng sẽ giảm đi ít nhất 1/3. Tiếp theo là trúc và hoa, vì sợ trong quá trình vận chuyển sẽ bị chết, rễ của chúng đều được giữ lại một chút đất. Chúng được phân loại theo từng loại rõ ràng, đặt trên mặt đất, chỉ đợi người vận chuyển tới đưa về xứ nước nóng là lại được trở về với đất mẹ. Làm xong, Nhạc Tư Trà lấy ra một phần rau củ chín, lại thêm một ít gà vịt thả ra. Đương nhiên, Nhạc Tư Trà đã bảo Du Nhiên làm chúng hôn mê, mấy tiếng sau tỉnh lại, chúng sẽ lại chạy loạn lên. Lượng tiêu thụ của Hoa Nhã rất lớn, nếu phải vận chuyển thì để luôn chỗ này rồi đưa cho Hoa Nhã cũng được. Đợi Nhạc Tư Trà xác nhận đã lấy đủ, liền nói với Diệp Kình, từ lúc lấy đồ đến lúc xong chỉ mất vài tiếng là đã đầy cả kho, hiệu suất khá là cao. Ừ, anh sẽ cho người qua lấy. Diệp Kình rút điện thoại ra, báo cho cấp dưới phái người tới chở mấy thứ này đi, tiện thể qua cầm chìa khóa. Hai người đợi không lâu, cấp dưới của Diệp Kình liền tới. Người tới biết Nhạc Tư Trà chính là người cậu đã gặp một lần, người phụ trách vườn cây ở thôn Phúc Khê, Trịnh Duệ. Trịnh Duệ đương nhiên không tò mò lý do Nhạc Tư Trà ở đây, lên tiếng chào, nhận lấy chìa khóa từ tay Diệp Kình rồi lại đi. Nếu đã xong xuôi hết cả, Diệp Kình không muốn ở lại đây phơi nắng. Đi thôi. Vâng. Nhạc Tư Trà gật đầu cùng anh rời đi. Gần trưa, đường tới thành phố B hơi tắc, hai người phải tốn thời gian gấp đôi mới đến được chợ. Cũng sắp tới giờ ăn trưa, chúng ta ăn xong rồi mới qua nhé. Nhạc Tư Trà nhìn đồng hồ, 11 giờ cũng nên ăn cơm. Đúng lúc, anh cũng đói bụng. Diệp Kình lái xe hơn 2 tiếng, đúng là mệt mỏi. Nhưng nhà ăn bên này thế nào? Em chưa từng ăn ở đây nên cũng không biết. Nhạc Tư Trà lắc đầu. Chọn bừa một nhà đi, nếu không hợp khẩu vị của anh thì trong không gian vẫn còn đồ ăn mà. Cậu đã quen mỗi khi ra ngoài phải chuẩn bị đồ ăn. Người này kiêng ăn như thế, Ad với Asue cũng học xấu theo. Không phải đồ chín không ăn, dù nuôi thả ở tầng thứ 2, mỗi ngày đều phải bảo Du Nhiên đưa qua. Đương nhiên, năm chú nhóc kia sẽ không may mắn thế. Không học được vồ mồi thì đừng hòng được chia đồ ăn. Vậy, vào nhà này đi. Diệp Kính đứng lại trước một tiệm ăn. Phục vụ ở đây không tệ, vừa đổ xe lại, cả hai đã thấy có người tiếp đón. Chào ngài, xin hỏi ngài đến dùng cơm ạ? Đúng thế. Nhạc Tư Trà ôm Miu Miu bước ra khỏi xe, Diệp Kình đổ xong cũng xuống xe, khóa kỹ cửa. Xin hỏi hai người có hẹn trước không? Cô tiếp tân trong bộ sườn xám đen dài nhìn hai người không tầm thường, ánh mắt sáng rực lên. Không có, có phòng không? Chuẩn bị một gian cho chúng tôi. Vâng, xin hỏi có mấy người? Chỉ có hai chúng tôi. Vâng, mời qua bên này. Cô gái lễ phép xoay người mời cả hai. Nơi này phòng ăn rất tốt, phòng ăn đã ngồi kín người. Nhạc Tư Trà nhìn thấy ngoài món cay tứ xuyên còn có lẩu. Trời nóng, ăn cái này không sợ nóng người sao? Nhưng Nhạc Tư Trà vẫn muốn nếm thử. Chỉ chút thôi, chắc là được. Cô gái dẫn họ tới một phòng nhỏ, lấy ra menu giới thiệu. Chúng tôi nơi này chủ yếu phục vụ các món cay tứ xuyên và lẩu. Hai người có thể trước tiên xem menu, tôi sẽ báo người phục vụ đưa thức ăn lại đây. Anh muốn ăn gì? Em chọn đi. Diệp Kình không cảm thấy hứng thú đưa menu cho Nhạc Tư Trà. Trước đây anh bị dạ dày, rất ít ăn cay. Dù đã hết bệnh nhưng anh không có thói quen ăn mấy đồ kích thích này. Chọn quán này chỉ vì Nhạc Tư Trà thích ăn cay. Dù sao anh đã quyết định sẽ ăn món Nhạc Tư Trà làm. Thấy Diệp Kình không hào hứng, Nhạc Tư Trà không để tâm, đợi người phục vụ mang vào liền gọi cung bảo kê, đậu hũ ma bà, thịt bò hầm. Thực ra cậu muốn ăn lẩu, nhưng chút nữa còn phải đi mua đồ, người toàn mồ hôi với vị dầu mỡ đi ra ngoài rất khó chịu. Thức ăn rất nhanh đã được đưa đến. Nhạc Tư Trà bảo người phục vụ không cần đứng đó, cứ ra rồi đóng cửa lại, lấy đồ ăn của Diệp Kình và Miu Miu ra, đưa cho cả hai rồi mới ăn của mình. Đầu bếp ở đây nấu ăn khá ngon, thảo nào đông khách. Nhạc Tư Trà vừa ăn vừa gật gù, thức ăn cay cậu thích nhất. Chẳng bao lâu, cả bàn ăn đã được đánh chén một nửa. Diệp Kình thấy cậu ăn ngon cũng thử một miếng, không tệ, nhưng không hợp khẩu vị của anh, không ăn nữa. Cơm trưa đã xong, cả hai không định lái xe đi mà bảo nhân viên phục vụ đến tối mới lái xe. Nói xong liền vào chợ. Ngày hè, quá trưa là thời điểm nóng nhất, lúc này ngã tư vắng người, ngay cả các quán ven đường cũng đóng cửa. Khi hai người tới tiệm thú cưng của Viên Vĩ thì anh ta không ở đó, chỉ có một nhân viên đang chán chết ngồi giữa quầy ngáp. Nhân viên cửa hàng thấy có người đến liền phấn chấn lên, đứng dậy chào. Chào mừng quý khách, xin hỏi hai người cần gì? Tôi muốn mua mấy thứ. Nhạc Tư Trà cầm ra một tờ giấy đưa cho người kia. Đó là danh sách cậu đã viết sẵn. Ông chủ không ở đây sao? Ông chủ đã qua nhà bạn, mấy ngày nữa mới về. Nhân viên cửa hàng từng gặp Nhạc Tư Trà vài lần, nhận ra cậu. Cậu có việc có thể gọi cho ông ấy. Tôi đã biết, cảm ơn. Nhạc Tư Trà gật đầu, cậu chỉ thuận miệng hỏi. Cậu chờ chút, tôi sẽ mang đồ ra ngay. Nói xong, nhân viên liền vào kho lấy đồ. Đợi mua xong, hai người liền đi về. Bên ngoài nóng vậy, về nhà vẫn là nhất. Hết chương 80.